Bất hủ kiếm thần, chương 302, thần côn suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách trăm tộc đại chiến còn lại không đến một tháng thời gian. Coi như trước bão táp sự yên lặng, hồng hoang đại lục trên các thế lực lớn đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi trăm tộc đại chiến bạo phát, Tinh Minh vẫn còn ở ngủ đông trong, chờ đợi cơ hội cuối cùng. Tam đại tinh quân biết rõ, nếu là Tinh Minh nói trước xuất thế, nhất định sẽ ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Hồng hoang đại lục có vô số thế lực đều có để mắt tới bọn họ. Mà Tử Vi tinh quân khôi phục thân thể liền dựa thêm nhiều phiêu lưu. Cho nên đối với Tinh Minh mà nói, thời gian rất gấp bức bách, nhất định phải tại trăm tộc đại chiến trước. Tử Vi tinh quân khôi phục thân thể, Lâm Dịch tận lực đột phá đến kim đan kỳ. Như vậy khả năng tại trăm tộc đại chiến trong đạt đến một cái lý tưởng hiệu quả. Cái này ở giữa ra bất kỳ sai lầm, kết cục cũng sẽ sửa. Biểu hiện ra nhìn như hồ tất cả rất thuận lợi, không có chút nào cơn sóng. Nhưng tương lai sự tình ai cũng nói không chính xác. Cho dù ngươi có thông thiên năng lực, cũng vô pháp dự đoán tràn ngập rất nhiều biến số sau này. Thần côn coi là nhân thầy tướng số coi là thiên cơ. Lại cũng bất quá có thể tính ra sau này phát sinh một loại khả năng. Nhưng cái này ở giữa tràn đầy rất nhiều lối rẽ. Vô số điều quỹ tích. Chỉ cần hơi có thành kiến. Kết quả chính là cách biệt một trời. Lúc này thần côn mặc màu xám đạo bào. Tùy ý nằm ở một chỗ tiểu đống đất trên mặt. Trong miệng ngậm một đoạn thi thảo. Híp mắt. Nhàn nhã phơi nắng, thần côn màu xám đạo bào trên dính đầy bụi bặm, hai chân bắt chéo, dưới chân giày vải cũng lộ ra một cái đầu ngón chân. Lạp tháp tột cùng, vô cùng chật vật, nhưng hắn tựa như hồn không có ở ý, ngâm nga cười nhỏ. Hát ca, đột nhiên, vốn là ánh nắng tươi sáng bầu trời ô vân răng đầy. Thiên biến cực nhanh, tựa hồ mưa gió muốn tới. Thần côn lẩm bẩm một câu, xui, liền cái mặt trời đều phơi nắng khỏi cần rừng. Thần côn phủi mông một cái, đứng dậy, vừa muốn xoay người rời đi. Đột nhiên biến sắc, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Trong mắt lộ ra một tia vẻ kinh nghi. Không đúng, không đúng, thần côn khẽ di một tiếng. Trợn to con ngươi, ngửa đầu đang nhìn bầu trời xóa bỏ nồng đậm ô vân. Dần dần, thần côn hai mắt híp lại, bên trong bắt đầu khởi động không rõ quang mang, giữa hai lông mày hiển lộ ra một cái ngưng trọng, trận thế thật to, thật mạnh thủ đoạn, thần côn thấp giọng lẩm bẩm đạo, cư nhiên vận dụng mấy vị đại năng liên thủ che thiên cơ. Cái này muốn nhằm vào người nào? Thần côn cũng không cố mặt đất bùn đất, trực tiếp ngồi xếp bằng. Từ trong lòng móc ra một tiểu đem thi thảo, ước chừng có 50 cây. Hắn lại rút ra trong đó một cây đặt ở trong miệng. Tùy ý ngậm, còn lại 49 cây thi thảo. Thần côn không chút hoang mang, híp hai mắt, chỉ bằng hai tay, đem thi thảo phân đến nhóm đi. Chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền xuất hiện một cái quái tượng. Đại hung, thần côn trong lòng rùng mình. Khẽ nhíu mày, hai mắt xa xa nhìn ra xa, không biết nghĩ cái gì. Thất sát tông cùng phá quân tông lánh đời phong sơn lâu như vậy đều không ra khỏi sai lầm. Tại sao tại trăm tộc đại chiến trước không đến một tháng thời gian? Dĩ nhiên gặp kiếp nạn này, không có đạo lý. Bỗng dưng, thần côn chợt vỗ trán một cái, chợt nói, thiếu chút nữa đã quên rồi tiểu tử kia. Lẽ nào lần này kiếp nạn dĩ nhiên là tiểu tử kia dẫn tới? Đối đãi tính một lần hắn, tiểu tử này mệnh cách đặc biệt, thật không tốt coi là. Thần côn lẩm bẩm, ngón tay bay lượn liên tục, càng lúc càng nhanh, dần dần có chút khiến người ta hoa cả mắt. Nửa ngày sau, thần côn cả người chấn động, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, kinh hô, tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này trên người huyết quang tai ương hiển hóa càng rõ ràng. Lúc này đã phát triển đến tránh cũng không thể tránh tình trạng. Thần Côn vuốt cằm, trầm ngâm nói, từ khi bái nhập hai cái tông môn sau, tiểu tử này trên người huyết quang khí nguyên vốn đã dần dần giảm thiểu. Thiên Ly lúc đầu quỵ tích, nhưng vì sao tại một năm trước, trên người của hắn huyết quang chi tượng đột nhiên đại thịnh. Cái này ở giữa chuyện gì xảy ra? Dừng một chút, Thần Côn tiếp tục nói. Hoặc là nói, một năm trước đến tột cùng chuyện gì xảy ra, dẫn đến trên người người này huyết quang đại thịnh. Không chỉ thất sát, phá quân hai tông có đại kiếp nạn, người này cũng một lần nữa rơi vào hẳn phải chết kiếp nạn trong. Không được, ta phải chạy tới nhìn một cái. Đây chính là đại sự. Thần Côn vừa muốn cất bước về phía trước, dưới chân rồi lại dừng lại. Trên mặt âm tình bất định, thấp giọng nói, thất sát, phá quân hai tông lần này đại kiếp nạn tựa hồ khó có thể hóa giải. Ta trộn đều đi vào dễ đem mạng đều leo lên. Không thích hợp, không thích hợp, thì phải làm sao thận trọng. Tinh Minh, Tiên Sơn đỉnh núi, Lâm Dịch chậm rãi mở hai mắt ra. Bên trong dâng lên mênh mông kiếm ý lóe lên rồi biến mất. Từ từ bình thản trở lại. Ngắn ngủi 5 tháng thời gian, Lâm Dịch liền đem tu vi để thăng tới huyễn đan kỳ viên mãn. Còn dư lại đúng bước ra một bước mấu chốt nhất. Nhưng Lâm Dịch nhưng ở mấy ngày này đình chỉ tu luyện. Chậm rãi đi ra linh khí hồ nước. Bởi vì lúc này ngưng tụ hợp thể đại năng thân thể cần thiên tài địa bảo đã gọp đủ. Toàn bộ trồng chất tại linh khí trong hồ. Không đến mức làm cho bên trong tinh hoa trôi qua. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân đứng ở linh khí bên cạnh hồ. Người trước đạo, đại ca, ngươi bây giờ mà bắt đầu đi. Miễn cho đêm dài nhiều mộng. Đúng vậy, sớm một chút khôi phục đỉnh phong sức chiến đấu. Đối với Tinh Minh mà nói quá trọng yếu. Phá quân tinh quân cũng gật đầu nói. Tử vi tinh quân nguyên thần tại linh khí trong hồ chậm rãi đứng lên. Cau mày nói. Không biết là hay không là lỗi của ta giác. Ta cuối cùng cảm giác tựa hồ có đại sự muốn phát sinh. Có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Không thể nào. Trong lòng hai người trầm xuống. Đồng thời hỏi. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh tế cảm thụ một phen. Nhưng không có phát hiện dị thường. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Xung quanh quá bình tĩnh. Yên bình có chút không tầm thường. Nếu không chúng ta mang theo đại ca rời khỏi nơi này trước. Đi nơi khác trọng tố thân thể. Dù sao thiên tài địa bảo đã gọp đủ. Phá quân tinh quân trầm giọng nói. Không được. Nhiều ngày như vậy tài địa bảo một khi toàn lực thôi động. Không có giới trong giới che giấu. Nhất định sẽ bị người phát hiện. Còn không bằng tại tông môn nội an toàn. Huống chi giới trong giới trên có năm đó lục đệ tỉ mỉ khắc trận văn. Mặc dù là hợp thể đại năng tới. Cũng có thể ngăn cản 3 ngày 3 đêm. Thất sát tinh quân chậm rãi nói ra. Tử vi tinh quân phất tay nói. Ở nơi này đi. Có thể ban nãy chỉ là lỗi của ta giác, dù sao năm đó gặp đại nạn, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, hy vọng tất cả thuận lợi. Lâm Dịch ở bên cạnh nhịn không được lên tiếng hỏi, trọng tố thân thể cần phải hao phí bao lâu thời gian? Vấn đề này rất then chốt, như một khi bạo phát nguy cơ, đó chính là tranh đoạt từng giây cục diện. Thất sát tinh quân thở dài nói, cái này đúng vậy. Thì phải làm sao nhìn đại ca sau cùng thủ đoạn. Phòng chừng ít nhất cũng phải 3 ngày. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại mà bắt đầu đi. Tử vi tinh quân hít sâu một hơi. Khoanh chân ngồi ở linh khí trong hồ. Nguyên thần lực dung chuyển. Cả người tử mang nổ bắn ra. Đem hồ nước đều ánh thành tử sắc. Hồ nước như là trong lúc bất chợt sôi trào giống nhau. Vô số kẻ thiên tài địa bảo tại hồ nước trong lăn lộn phập phồng. Từng đạo mắt thường có thể thấy được dày đặc tinh hoa hướng tử vi tinh quân nguyên thần vọt tới. Hồng mông liên ngẫu là cốt, thiên địa đằng là gân. Phong hồn linh chi chấn hồn, minh vương tinh, nguyệt tinh thạch, vạn năm thiên cương thảo chúng nhiều món bảo vật ngưng tụ thân thể. Lịch tiền thủy cọ rửa huyết tinh thạch chảy ra giọt dì máu dịch. Vạn năm nhân tham quả dung nhập trong đó. Trường sinh trì thủy cung cấp sau cùng sinh cơ. Thần quang phóng lên cao. Tiên khí bốn phía. Bị giới trong giới kích phát trận văn ngăn cản ở bên trong. Hết thảy đều tại tiến hành thuận lợi. Không có có bất kỳ sai lầm. Nhưng theo thời gian trôi qua. Thất sát tinh quân cùng phá quân tinh quân tâm trong lung trên tầng một vẻ lo lắng. Cách chương.